thanh luyện. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuseppe Mô Quang Kiệt. Lời Chúa hôm nay nói về thanh luyện. Trong vũ trụ hiếm có vật gì nguyên tuyền. Vạn vật trong vũ trụ sống bên nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, xâm nhập vào nhau. Muốn có nguyên tố tinh tuyền, cần phải thanh luyện. Thánh Phêrô cho biết vàng tuy là vật chất ở trần gian, cũng đòi có cuộc thanh luyện. Huống hồ chúng ta có gia tài cao quý hơn gấp bội trên trời, có thứ vàng vĩnh cửu, có gia tài không bao giờ vẫn đục tàn phai. Chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống đồng, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẫn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em. Để đạt tới gia tài lớn lao cao của giấy ta, cũng phải được thanh luyện bằng những đau khổ lớn lao. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Hôm nay Chúa Giêsu cho biết cuộc thanh luyện đó thật khốc liệt, vì chốt ráo muốn vào nước trời phải thanh luyện tâm hồn khỏi những dính bén trần tục. Kho tàng trần tục đối lập với kho tàng nước trời, giá trị khác nhau, chất liệu khác nhau và cách thức thủ đắc cũng khác nhau. Kho tàng trần gian là vật chất, kho tàng nước trời là ân sủng. Kho tàng trần gian mau qua, kho tàng nước trời vĩnh cửu. Kho tàng trần gian có được nhờ thu góp, kho tàng nước trời thành hình nhờ phân tán. Kho tàng trần gian quy về bản thân, kho tàng nước trời dành cho tha nhân. Như Chúa dạy chàng thanh niên, hãy về bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Hai kho tàng này mâu thuẫn nhau, chỉ được một trong hai. Muốn được kho tàng nước trời phải bán hết kho tàng trần gian. Có lạc đà trôi qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Gắn bó với của cải trở thành chướng ngại. Chọn trần gian là tội lỗi, vì quay lưng lại nước trời. Vì thế cần sám hối, cần trở về với Chúa, xa lánh trần gian. Hãy trở về với nước Chúa và từ bỏ tội lỗi. Hãy cầu khẩn trước nhan người và giảm bớt dịch tội. Hãy đoàn tuyệt với gian ác, trở về cùng đấng tối cao và cực lực gấm ghét mọi điều ghê tởm. Không ai ngờ chàng thanh niên kia là tội lỗi, nhưng anh thực sự chạy theo tội lỗi. Vì trước lựa chọn, anh từ bỏ Chúa mà chạy theo tiền tài, mà Chúa đã nói công khai, các con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của được. Tin mừng Matthew chương 6 câu 24. Xin cho con luôn biết sám hối, thanh luyện tâm hồn khỏi bụi bặm trần gian, để chọn lựa Chúa và sống cho Chúa.